Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, 1765, chương 1765 Nữ Hoàng Tư Sủng. Quả nhiên không mấy ngày, Lưu Nguyên cầu kiến Cung Thập Tam, thỉnh cầu hy vọng Cung Thập Tam đáp ứng hắn cùng trăng non sự tình. Cung Thập Tam tuy rằng nóng vội, nhà mình nữ nhi bệnh, nhưng trước mắt người nam nhân này không thể hiểu được liền phải gả cho hắn ra nữ nhi làm hắn thực khó chịu, liền tính nhà mình nữ nhi sinh bệnh, cũng không phải tùy tiện một người muốn gả là có thể gả, chỉ là hắn mới vừa một phát khó. Bảy thước nam nhi Lưu Nguyên bùm quỳ trên mặt đất chiều Cung Thập Tam dập đầu, khóc lóc thảm thiết nói trăng non là bởi vì hắn mới ngực chung mũi tên bị thương có bệnh kín. Trăng non duy nhất nguyện vọng chính là có thể cùng hắn thành thân, cùng hắn ở bên nhau. Lúc trước là hắn quá yếu đuối không dám đối mặt. Hiện tại hắn chỉ cầu có thể gả cho trăng non. Chỉ cần có thể gả cho trăng non, mặc kệ Cung Thập Tam nói cái gì điều kiện hắn đều đáp ứng. Một đại nam nhân tuy rằng không có khóc lớn ra tiếng, nhưng kia không ngừng rơi lệ bộ dáng cùng nghẹn ngào thanh âm làm Cung Thập Tam nháy mắt trầm mặc. Hồi lâu hắn mới nói, gả cho một cái hoàng nữ ý nghĩa cái gì ngươi biết không? Ngươi không thể lại ở trong quân nhậm chức, chỉ có thể ở hậu viện giúp hoàng nữ trưởng quản việc nhà. Nếu là về sau nàng không thích ngươi, ngươi còn phải giúp nàng thu xếp nạp nam sủng. Ngày sau nàng nếu là trở thành nữ hoàng, ngươi còn cần cùng những cái đó thần tử nhóm gia quyến nhóm liên lạc quan hệ. Này đó ngươi đều có thể làm được. Trên mặt đất Lưu Nguyên rũ đầu nói, nàng nếu sinh bệnh, ta phụng dưỡng nàng tả hữu, nàng lãnh ta giúp nàng ấm, nàng nhiệt ta giúp nàng quạt, nàng yêu cầu ta cùng những cái đó gia quyến nhóm liên hệ, yêu cầu ta quản gia. Ta tuy rằng sẽ không, lại cũng có thể tận lực đi học, kia nàng có một ngày không thích ngươi. Muốn nạp khác nam sủng đâu? Lưu Nguyên bả vai tựa hồ ở trong nháy mắt suy sụp. Hắn quỳ gối nơi đó rũ đầu, bảy thước nam nhi giờ khắc này đầy người đều ở tràn ngập bi thương. Nàng có thể vì ta bị thương, vì ta không tiếc cùng phụ mẫu của chính mình thân chống đối. Ta không tin nàng sẽ không thích ta, nhưng nếu là thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ không vì nàng nạp nam sủng, ta sẽ tự thỉnh hạ đường, Cung Thập Tam thần sắc đạm mạc nói. Hoàng gia không có hạ đường phu lang, chỉ có bị phế hoặc là chết bệnh phu lang. Lưu Nguyên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Cung Thập Tam. Cũng là ở nháy mắt, hắn mặt lộ vẻ giãy giụa do dự chi sắc. Gả cho tông chính trăng non, đây là một cái bất quy lộ. Hắn tự đắc biết tông chính trăng non thân phận khi liền phi thường rõ ràng gả cho tông chính minh nguyệt định nghĩa cái gì. Một khi vào tông chính trăng non hậu viện, hắn liền nửa điểm đường lui đều không có. Nếu là bị tông chính trăng non vứt bỏ, nếu là hắn thật sự không dám tưởng có như vậy một ngày. Cho nên hắn vẫn luôn đều không đáp ứng. Cung Thập Tam thở dài, A Nguyên, ngươi là cái hảo nam nhi, hoàng gia thật không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, chỉ có một khang nhiệt huyết là không đủ. Ngươi lại ngẫm lại đi. Lưu Nguyên lại không đứng dậy, hắn do dự giãy giụa bất quá là ngắn ngủi, lập tức hắn trước mắt liền xuất hiện trăng non nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Còn có lúc trước nàng bởi vì bị thương đau đớn ở trên giường cả đêm trằn trọc khó miên hình ảnh. Hắn chậm rãi cúi đầu khái trên mặt đất. Phượng Quân, ta nghĩ kỹ rồi, ta còn là muốn gả cho nàng, ngày sau sự tình ai cũng nói không chừng. Nhưng hắn không nghĩ chính mình ngày sau sẽ hối hận, nàng là vì hắn bị thương, cũng là vì hắn mới bệnh như vậy nghiêm trọng. Nàng sinh cũng thế, chết cũng thế, hắn đều bồi nàng. Cung Thập Tam kỳ thật cũng không xem trọng Lưu Nguyên cùng trăng non sự, nhưng chính mình nữ nhi từ nhỏ là cái gì tính tình, hắn cái này đương phụ thân nhất rõ ràng bất quá. chính là lại không muốn. Hắn cũng vô pháp đi phản đối, cung thập tam lãnh Liêu Nguyên đi thăm Tông Chính Trăng Non. Nghe nói Liêu Nguyên phải gả cho chính mình, Tông Chính Trăng Non cái thứ nhất phản ứng không phải mừng như điên, mà là loạng choạng mềm yếu vô lực, tay lẩm bẩm nói: "Không được, không được, ta này bệnh cũng không biết gì ngày hảo, vạn nhất ta có cái tốt xấu ngươi làm sao bây giờ? Ta không thể hại ngươi làm ngươi cả đời đều thủ một cái trống rỗng sân. Hơn nữa ngươi cũng không thích ta, chính là bởi vì báo ân ngươi phải gả cho ta. Ta không cưới, ta không cưới." Cung thập tam nghe được nhà mình nữ nhi này mềm yếu vô lực thanh âm, hốc mắt mềm nhũn liền chảy ra nước mắt. Nữ nhi bị bệnh đã lâu, này bệnh vẫn luôn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Trong cung các ngự y cha không ra cái gì. Hắn có muốn vội muốn chết. Liêu Nguyên ngồi xổm ở mép giường giúp Trăng Non che lại cái chăn nhẹ, giọng nói: "Ngươi không phải hỏi ta có hay không thích quá ngươi sao? Ta cũng là thích ngươi. Ta lúc trước nói không thích, chính là sợ ngươi chỉ là chơi chơi ta. Ta còn sợ hãi người nhà ngươi vạn nhất không đồng ý, đến lúc đó không chỉ có bằng hữu làm không thành, nói không chừng còn sẽ trở thành kẻ thù. Trăng Non, ta cũng thích ngươi. Ngươi chỉ là sinh bệnh, sẽ không có việc gì. Huống chi liền tính ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ không thủ sân. Ta sẽ thủ ngươi cùng nhau rời đi. Ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào." Trăng Non như cũ lắc đầu: "Không được, ta không thể hại ngươi. Ta mẫu thân sẽ không đáp ứng. Ta không thể hại ngươi. A Nguyên, ngươi về sau đừng lại nói loại này lời nói. Chúng ta vẫn là đương bạn tốt. Nếu là ta có cái chuyện gì, ngươi nhớ rõ mỗi ngày vì ta thượng nén hương thì tốt rồi." Cung thập tam giữ chặt Trăng Non tay, cố nén khóc lớn xúc động nói: "Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi nhất định sẽ hào hào. Bệ hạ sẽ đáp ứng các ngươi hôn sự. Có phụ thân ở, phụ thân giúp ngươi đi khuyên bảo bệ hạ. Trăng Non, ngươi muốn cưới Liêu Nguyên liền cưới đi. Ngươi yên tâm, bệ hạ đã ở dân gian quảng gián hoàng bảng tìm kiếm thần y. Ngươi nhất định sẽ khá lên." Trăng Non mang theo một tia thấp thỏm, một tia mong đợi nhìn cung thập tam, suy yếu thanh âm mang theo như vậy một tia kinh hỉ: "Thật vậy chăng? Mẫu thân sẽ đáp ứng sao? Ta còn có thể cưới A Nguyên sao? Ta không nghĩ hắn chịu ủy khuất. Nếu là gả cho ta, ta đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Phụ thân, nếu là ta đi rồi, ngươi liền phóng A Nguyên rời đi này hoàng cung được không? Hắn muốn làm tướng quân, ta cưới hắn đã ủy khuất hắn, không thể ủy khuất hắn cả đời. Ta như vậy thích hắn, nghĩ đến hắn chịu ủy khuất ta liền khổ sở." Một bên Liêu Nguyên khóc đến không thành tiếng: "Ta không ủy khuất, có thể gả cho hoàng nữ, ta một chút đều không ủy khuất. Ta cao hứng còn không kịp, ta thật sự thật cao hứng. Bệ hạ nơi đó ta đi cầu." Trăng Non thấp thấp ừ một tiếng: "Liêu gia A Nguyên nguyên lai cũng thích ta. Đáy lòng hảo vui mừng a." Cung thập tam thấy nàng vẻ mặt mệt mỏi suy yếu, vội làm Liêu Nguyên đừng nói nữa quấy rầy Trăng Non. Trăng Non liền nhắm hai mắt chậm rãi đã ngủ. Liêu Nguyên quỳ gối mép giường ngơ ngẩn nhìn Tông Chính Trăng Non mặt mày, hắn có nghĩ thầm sờ sờ này gầy ốm thật nhiều khuôn mặt, nhưng ngại với cung thập tam ở, nâng lên tay lại thu trở về, chỉ vẻ mặt si ngốc lại tham luyến nhìn nhắm chặt hai mắt Trăng Non. Minh Ca đang ở trong thư phòng xem thám tử thư tín, Vu Quốc hoàng đế lãnh binh về nước. Lúc này đầy hao tài tốn của lại liền cái thắng trận cũng chưa đánh, còn bị Đại Uyển chiếm đi hai tòa thành trì. Trên triều đình thần tử nhóm từng cái tức sủi bọt mép đối Lăng Tiêu người nam nhân này phi thường không hài lòng, trong lén lút kéo bè kéo cánh suy nghĩ như thế nào đem người nam nhân này kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Hết chương.